Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, đuổi tại trong vòng 3 ngày. Hiên Viên Duệ cũng không tin Trục Vân Cung Chủ mà nói. Hắn như cũ nhìn xem Tô Phu Nhân, Tô Phu Nhân vẫn là mở miệng. Tiểu chủ tử, ngươi nên so tất cả mọi người rõ. Giang, cái này vừa nói, Hiên Viên Duệ liền trầm mặc. Hắn xác thực nên so ở đây người đều biết kết giới thuật. Hắn và Yến Nhi trên người đều có đến từ Hàn Gia Mộng tộc huyết thống. Có thể kết giới thuật thiên phú cũng không phải là mỗi cái mộng tộc nhân đều có. Tô Phu Nhân một mực chấp nhất tại kết giới chết phá giải. Hắn và Yến Nhi đều đã từng muốn giúp nàng, chỉ tiếc lực bất tòng tâm. Mà Tô Phu Nhân một cái người ngoại tộc suy nghĩ hơn 10 năm kết giới thuật, nhìn như lợi hại, trên thực tế cùng cao thủ chân chính so sánh căn bản không đủ. Nhấc lên Đường Tĩnh liền vội vàng hỏi, mộng hạ tiền bối đâu? Nàng mới vừa nói xong cũng bản thân bỏ ý nghĩ này. Mộng hạ bị vây ở trong vĩnh sinh kết giới, nàng không ra được, người khác cũng vào không được. Còn nữa, mộng hạ năng lực cũng không bằng mộng đông nha. Cố Thất Thiếu lẩm bẩm nói, cô Vân Viễn đến cùng muốn làm gì? Hắn hiện tại quan tâm nhất là hắn bảo bối con gái nuôi tấn cấp dược vương đỉnh. Về sau, sống hay chết, phải biết, cô Vân Viễn có thể vây khốn Yến Nhi linh hồn buồn ngủ 10 năm, còn có thể để cho Yến Nhi trùng sinh đến cô ra. Cái này, phía sau nhất định có mục tiêu. Hắn đã một mực dẫn Yến Nhi tìm tới Xích Linh Thạch, bước Yến Nhi tấn cấp Dược Vương Đỉnh. Vậy đã nói rõ hắn mục tiêu ngay tại Dược Vương trong đỉnh. Yến Nhi nguy hiểm này quá lớn. Đột nhiên, Hiên Viên Duệ một đấm đập vào trên bàn. Từ trước đến nay tỉnh táo, trầm ổn hắn, lần thứ nhất ở trước mặt mọi người phát tiết ra cảm xúc. Hắn không nói chuyện, nhưng là mọi người cũng nhìn ra được hắn tự trách đến. Hôm nay nếu là hắn tu mãn thập phẩm phệ tình, Yến Nhi cũng không cần muốn bốc lên lớn như thế phong hiểm. Thế nhưng, chuyện cảm tình không thể cưỡng cầu. Nếu không có tâm ý tương thông nữ tử, hắn mãi mãi cũng làm không được. 10 năm này, tâm hắn cũng là lạnh. Đừng nói đối với nữ tử nào động tâm, chính là nhìn, nhiều đều không tâm tình. Yên tĩnh hồi lâu, Cố Thất Thiếu rốt cục mở miệng. Bọn họ sẽ không cho phép Yến Nhi làm như vậy. Hiên Viên Duệ chậm rãi quay đầu nhìn về Cố Thất Thiếu nhìn lại. Không thể nghi ngờ, Cố Thất Thiếu trong miệng bọn họ chính là hắn phụ hoàng cùng mẫu hậu. Hắn lẩm bẩm nói, tuyệt sẽ không cho phép. Lúc này, một mực không lên tiếng Ninh Thừa mở miệng. Hắn thoạt nhìn so xưa nay còn muốn bình tĩnh, có thể cái kia rủ xuống ánh mắt tử lại cho người ta một loại thê lương cảm giác. Hắn nói, Duệ Nhi, năm đó Ninh Tĩnh thân mang lục giáp, luôn làm con tin, người phụ hoàng lấy đại cục làm trọng, đều không cho đường môn chủ đi cứu giúp. Hôm nay đối mặt Yến Nhi, hắn thái độ sợ là cũng sẽ không biến. Cố thái phó khiến cho qua ngươi, lấy hay bỏ không có nhân từ cùng tàn nhẫn phân chia, chỉ có phân đúng sai. Đế vương đường khó, khó tại lấy hay bỏ. Chúng ta tất cả mọi người tại chỗ, thậm chí trên đời này tất cả mọi người, khó khăn nhất cũng là lấy hay bỏ. Đường môn chủ ít ỏi giống hôm nay an tĩnh như vậy qua. Gặp Ninh Thừa hướng hắn nhìn tới, hắn hít sâu một hơi mới mở miệng, quân cửu thần như thế lòng lang dạ thú người, nếu chưa trừ diệt Vân Huyền, hai địa phương sợ là không được an bình. Còn nữa, cho dù hắn tu được nhân kiếm hợp nhất, cũng chưa chắc sẽ diệt hết thiên sát địa sát. Giết hắn mới có thể tuyệt hậu hoạn, coi như không vì phá băng, chúng ta cũng nhất định phải diệt trừ hắn. hắn ngừng tạm, mới ngẩng đầu hướng Hiên Viên Duệ nhìn lại, nghẹn ngào mà nói, đừng quấy rầy ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu. Yến Nhi làm quyết, định như vậy, nhất định là vô cùng khó khăn. Bọn họ nên ủng, hộ nàng. Đường môn chủ dứt lời, quay đầu đi chỗ khác, che mặt, lúc này, phẫn nộ đám người mới ý thức được đối với cô Phi Yến tàn nhẫn nhất. Cũng không phải là quyết định tấn cấp Dược Vương Đỉnh, mà là quyết định giết quân cửu thần. Thượng quan phu nhân hồi tưởng lại Yến Nhi trước đó cố chấp cùng quật cường. Trong lúc nhất thời nhịn không được xoay người sang chỗ khác. Lã Chã rơi lệ, không cách nào tưởng tượng, bị cầm tù nàng, một người cô độc đến cùng đã trải qua cái gì, là như thế nào từ bỏ nguyên bản kiên trì, như thế nào làm đến tỉnh, táo hạ cái này sát tâm. Hiên Viên Duệ cùng Cố Thất Thiếu cuối cùng tỉnh táo. Lúc này, tôi tớ từ ngoài cửa vội vàng mà đến, trình lên một phong thư. Hiên Viên Duệ mở ra xem, đúng là quân cửu thần đưa tới. Thư này bên trong cũng chỉ có một câu, muốn gặp Hiên Viên Yến, sau 3 ngày giữa trưa, băng hải bờ bắc, gặp ở chỗ cũ. Hiên Viên Duệ nhìn hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn nói, Thành Di, đem xích linh thạch lấy ra đi. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, chờ Yến Nhi. Cuối cùng tin tức, cô Phi Yến muốn Đại Tuyết cùng Tiểu Đông đưa xích linh thạch đi qua. Sau đó, cùng Bách Lý Minh Xuyên bố cục, lại cùng bọn họ nội ứng ngoại hợp. Quân cửu thần hẹn bọn họ sau 3 ngày. Vậy bọn họ nhất định trong vòng 3 ngày hành động, thời gian cấp bách, không cho phép trì hoãn. Tất cả mọi người tản đi. Hiên Viên Duệ một thân một mình ngồi, nhìn xem cô Phi Yến huyết thư cùng quân cửu thần phong thư ngẩn người. Phẫn nộ về sau là tỉnh táo về sau là đau lòng nha. Một cái là bản thân thương yêu nhất thân muội muội, một cái là bản thân thuở nhỏ liền xem như huynh đệ đối đãi bạn thân. Phẫn nộ sau khi, trong lòng của hắn đầu tất cả đều là đau nhức. Hắn nhớ tới Cố Thái Phó, hắn đem quân cửu thần phản bội sự tình nói cho Cố Thái Phó. Hắn nguyên lai tưởng rằng Cố Thái Phó coi như không cách nào tới gặp hắn, cũng sẽ cho hắn viết một phong thư dài. Thế nhưng là, Thái Phó gửi thư cũng chỉ có một câu, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ. Như thế cực kỳ giống Thái Phó tính tình. Hắn ngồi hồi lâu, lẩm bẩm nói, phụ hoàng, có phải hay không hài nhi sai? Không phải làm đem huyền không chắp tay nhường cho. Lúc trước hắn nếu không cùng quân cửu thần ước định, mà để cho quân cửu thần cùng Yến Nhi hồi vân không, Vân Nhàn các giữ nguyên kế hoạch cầm xuống huyền không tam quốc, tiếp tục điều tra cửu lê tộc, có lẽ quân cửu thần liền sẽ không khế ước Càn Minh bảo kiếm. Nghĩ đến đây, Hiên Viên Duệ nhíu mày, ý thức được bản thân hôm nay yếu ớt đối với đã chuyện phát sinh. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không làm bất luận cái gì giả tượng nha. Hắn thu hồi 2 phong thư văn kiện, đứng dậy muốn đi. Lúc này mới phát hiện Bách Lý Tề Duật cùng Bách Lý Minh Hương đều còn đứng ở một bên. Hiên Viên Duệ một nhìn sang, Bách Lý Tề Duật 2 huynh muội liền lập tức quỳ xuống, mặt tướng Bách Lý Tề Duật, bái kiến tiểu chủ tử. Thần nữ Bách Lý Minh Hương, bái kiến tiểu chủ tử. Hiên Viên Duệ đối với bọn họ cũng không quen thuộc tất, nhưng là rất rõ ràng, bọn họ chân thành. Hắn thản nhiên nói, những năm này các ngươi đều khổ cực, trước xuống nghỉ ngơi đi. Bách Lý Tề Duật cuống quýt dập đầu 3 cái cốc đầu. Nói, tiểu mãn có tội, tội lớn, còn mời điện hạ xem ở hắn không biết rõ tình hình phân thượng, tha cho hắn một mạng, để cho mặt tướng dẫn hắn lập công chuộc tội. Thông minh như Hiên Viên Duệ lập tức liền nghe được, Bách Lý Tề Duật cái này, tha một mạng, ý là hy vọng bọn họ có thể cứu về Hạ Tiểu Mãn. Hắn nhẹ gật đầu, nói, Yến Nhi đã cứu hắn, chính là không trách hắn. Hắn đột nhiên dừng lại, suy tư một phen, nói, lập công chuộc tội không cần, chờ hắn, ta cho ngươi Bách Lý Quân phủ 3 ngày, đem lưu tại băng hải bờ nam 20, vạn tinh binh mang qua băng hải, chuẩn bị chiến đấu, có đường thủy đồ nơi tay, lại có giao binh có thể dùng. Đây đối với Bách Lý Quân phủ mà nói, cũng không tính khó, Bách Lý Tề Duật cùng Bách Lý Minh Hương đều là đại hỷ. Vội vàng tạ ơn đi. Bọn họ sau khi ra cửa mới phát hiện Cố Thất Thiếu cũng không có đi, một mực đứng ở ngoài cửa, tựa ở cạnh cửa tường bên trên. Bọn họ cũng không để ý trì hoãn, không nhiều lời, vội vàng rời đi. Hiên Viên Duệ đi ra cửa về sau mới nhìn đến Cố Thất Thiếu. Cố Thất Thiếu đang muốn mở miệng, hắn nhân tiện nói, ta không sao, cha nuôi ngươi cũng đừng khổ sở. Yến Nhi, người hiền tự có thiên tướng, năm đó như vậy hung hiểm, nàng đều còn sống, huống chi bây giờ. Cố Thất Thiếu bất đắc dĩ cười khổ, ta muốn nói đều bị ngươi nói, ngươi để cho ta nói cái gì? Hiên Viên Duệ xé ra chủ đề, hỏi, cha nuôi, ngươi có biết Bách Lý Minh Xuyên tại Đào Yêu Cốc tàng thứ gì? Ngoặc kép, hết chương.